Điền Viên Cốc Hương, quyển 2, gocchuyenaudio.com, Cốc Vũ nói rõ ràng, làm mọi người ngẩn ra, lại nghị luận ào ào. Mọi người đều cảm thấy có chút không đúng, nhưng không thể nói ra chỗ nào không đúng, nên không có lời phản bác. Rốt cục có người mở miệng, như vậy tính tới tính lui rồi cũng như không à? Đúng vậy, chẳng lẽ tặng không? Nhà đầu kia còn nhỏ mà tinh như vậy, về sau không biết ra sao? Cốc Vũ như không nghe thấy, thản nhiên đứng trước mặt gánh quả đào, cười nhẹ cũng không thể nói như vậy, hiện tại là buôn bán, mọi người coi ta là người mua đào, sẽ không khó lý giải. Nếu hiện tại có lão bản đến mua, người ta chỉ ra 10 lượng, các ngươi nói là bán hay không bán. Ta xem đa phần là bán, chỉ là trong lòng không dễ chịu, chúng ta đều là người một nhà, đương nhiên sẽ không thừa lúc cháy nhà đi hôi của, nhưng cũng không thể đem tiền cho không chứ. Rất bình tĩnh, thanh âm nói chuyện ong ong, là các phụ nhân thảo luận, rất nhanh bị quát bảo ngưng. Trần Vĩnh Ngọc nhìn quanh, thấy không có người muốn nói gì, ngẩng đầu nhìn Lý Đắc Tuyền nói. Tuyền, chúng ta không vòng vo, ngươi xem quả đào có thể cho bao nhiêu tiền. Lý Đắc Tuyền nhìn Cốc Vũ, nhất thời nói quanh co, Cốc Vũ đi qua, không ngượng ngùng, cao giọng nói. 20 lượng, đến lúc nhà chúng ta cần, phải cho người thôn trang hái đến nhà chúng ta, bằng không ta sẽ khấu trừ ít nhất 3 lượng tiền nhân công còn lại 17 lượng. Ngươi còn lên mặt, chỉ biết đem đồ thôn trang chuyển về nhà mình, mở miệng bớt hẳn nửa giá, mệt ngươi có mặt mũi. Miệng rộng bật ra một câu, từ sau sự tình lần trước nàng thị phi với Cốc Vũ bọn họ không bỏ qua được. Quỳnh Thầm trước kia thân với Trương Thị, từ khi Trương Thị bị Hải đuổi đánh khắp thôn trang, cũng chuyển biến không ít. Quỳnh Thầm gần đây cùng miệng rộng giao hảo, liền hát đệp, đúng vậy, một thôn trang chẳng lẽ còn tính toán, biết nhà các ngươi buôn bán kiếm tiền tâm địa cũng không thể đen như vậy. Sự tình là như vậy, một khi có người dẫn đầu, sẽ có bọn đạo trích nói thầm, cũng đúng, càng có tiền càng so đo người ta lại càng có tiền, chúng ta ngốc còn giúp người ta kiếm tiền. Sắc mặt Cốc Vũ trầm xuống, đá thẳng đá dưới chân, hừ một tiếng, các vị hương thân, Trần bá bá, ngươi cũng thấy, các ngươi cũng đều nghe thấy được. Chúng ta nghĩ trăm phương nghìn kế giúp đỡ thôn trang ít nhiều kiếm một chút tiền, để mọi người sửa cầu, bí phương mứt đào không nói đến, chúng ta cũng nguyện ý lấy ra cùng nhau kiếm, nhưng chúng ta đổi được cái gì đây, hôm qua còn có người đứng trong viện chúng ta chửi ầm lên. Các ngươi sợ uổng phí công sức vất vả, sợ chúng ta lấy tiền của mọi người. Như vậy cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta dứt khoát ra tiền mua quả đào, nhưng còn nói chúng ta so đo, các ngươi phân xử công bình đi, vốt lương tâm của mình mà nói ta mưu đồ cái gì. Ta muốn tiền, nên ta tính cây đào thứ mà bây giờ không có người cần bị các ngươi nói thành quả đào chết. Ta giữ mấy chục lượng bạc kia qua những ngày thanh thản thoải mái không tốt hơn sao, ta vì sao phải mua quả đào, không dối gạt các ngươi, một là ta không biết mứt đào có thể kiếm tiền hay không ta không dám cam đoan, nhưng chúng ta nguyện ý mạo hiểm thử xem. Nếu có nhàn ngôn toái ngữ nói tới nói lui, chúng ta thực không dám mua, sau này quả đào hư thối ngoài rừng, thôn trang sẽ ít đi 20 lượng bạc chuyện sửa cầu không biết kéo tới khi nào, đến lúc đó, coi mọi người nên nói ai. Lời vừa nói vừa ra, mọi người cân. gocchuyenaudio.com, nhắc lúc đó sẽ chẳng phải là lý lẽ đó sao, đặc biệt những người đó, đều đem ánh mắt nhìn phía Quỳnh Thầm và miệng rộng. Quỳnh Thầm coi như thức thời, thấy không ổn liền rút lui, việc này chúng ta đều nghe thôn trang, chẳng qua là nói thôi, con ta còn chờ ta trở về nấu cơm đâu. Nói xong vội bước đi, miệng rộng không phục ồn ào nói tiểu bại hoại, dùng tiền đến. Trần Điền luôn bị phần đông đàn ông dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá vốn đã thấy không có mặt mũi, lúc này miệng rộng há mồm càng nói càng thái quá, hắn không cố nhịn, một cái tát đánh qua. Miệng rộng không thể tin được đây là sự thật ngồi dưới đất la to, ngươi là loại người gì cũng dám đánh ta gả cho ngươi thật là ngã tám đời huyết móc. Còn giúp kia người ngoài, không biết thực hư thế nào cứ như vậy kể lệ Trần Điền bỏ đi, lại bị miệng rộng ôm lấy, thể diện quét rác nghiêm mặt nói không nên lời. Không ai lên tiếng, vài phụ nữ thật thà chất phác lắc đầu Trần Thị cũng đi qua đỡ miệng rộng kéo về nhà, vừa khuyên bảo không cần nháo sự. Miệng rộng thấy có người khuyên, lên mặt cho rằng chính mình chiếm lý, dứt khoát ngồi chết dưới đất khóc lóc om sòm. Không thể nhịn được nữa Trần Vĩnh Ngọc ném một quả đào qua. Giữ chút thể diện cho mình được không? Có người bỡn cợt ngươi còn dám mắng như vậy, chỉ cần việc này cũng đủ để Trần Điền hiu ngươi, lại nói đã gả qua vài năm, nhưng có sinh được một đứa con nào không? Cha mẹ người nói như thế nào? Có phải thật muốn thành như vậy mới tốt hay không? Người ta lợi hại đâu tưởng hiu về sẽ gả cho địa chủ. Sẽ không đỏ mắt nhà người khác kiếm tiền, chật chật chật nhà địa chủ phải muốn mới được a. Nghe nói lần trước còn đẩy Tiểu Hà xuống sông đâu, may mắn bị Cốc Vũ chụp lại được còn có mặt mũi đi náo, thật không biết sao lại đi cưới một nàng dâu như vậy. Mọi người bàn tán ào ào, khắp thôn trang bị miệng rộng nói dài nói ngắn, ngày thường oán hận chất chứa bây giờ bạo phát, nói đến cuối cùng nhất trí kết luận, khai từ đường. Vừa nghe như vậy miệng rộng sợ hãi, tựa hồ mới thanh tỉnh lại, cũng không cần người giúp đỡ, chân thấp chân cao chạy như bay về nhà, chạy quá nhanh ở ngã rẽ té trên đất, chọc người vỗ đùi cười. Đáng đời, miệng rộng đã đi, bên này tiếp tục thương lượng giá quả đào. Cốc Vũ thấy miệng rộng ăn khổ nói không nên lời, trong đầu thống khoái, các ngươi nghe ta tính, quả đào mua nhiều lắm cứ dựa theo 35 lượng, mọi người bán quả đào vất vả đều biết, cũng không khấu trừ tiền nhân công, liền tính một thành bán, thành 8/5, các ngươi thấy hợp lý không? Mọi người đều không nói gì, cũng chính là ngầm đồng ý, Cốc Vũ tiếp nói, quả đào đến lúc này dễ dàng hư dụng, chúng ta cũng không kịp hái, phần này khấu trừ 2/2. Bằng không chúng ta mua về bị hư làm không xong cái gì, hai bên đều không chịu thiệt mới đúng. Mọi người gật đầu nói đúng, Cốc Vũ lại tính, mua càng nhiều giá lại càng tiện nghi, lúc trước bán cho lão bản nhưng là giống chúng ta linh bán 8/8, bán cho chúng ta, mọi người không cần chuyển đi xa, lại mua hết một lần, có phải cũng muốn dựa theo như vậy mà tính. Không có phản đối thanh âm, Cốc Vũ tính toán, cường điệu, mọi người tính như vậy, cũng đã trừ hơn phân nửa rồi, dù tính là một nửa, cũng là mỏi 7-18 lượng bạc chúng ta ra 20 lượng, coi như là nhiều. Mọi người nhìn nhau, Trần Vĩnh Ngọc cũng sừng. Gocchuyenaudio.com, sốt hắn thật không ngờ Cốc Vũ tính rõ ràng như vậy, không ngờ nhiều đào như vậy chỉ có thể bán được bằng đó tiền. Một lão hán râu bạc đứng lên, là lão Thiết Đầu, trong nhà ngày coi như có thể, nữ nhân đều để hắn ở nhà, hắn thích ra ruộng, ở thôn trang bối phận cao, uy vọng cũng không nhỏ. Hắn đứng lên còng thắt lưng, tiểu nha đầu nói không sai, đây là việc thiện thôn trang, bán đào mọi người đều không có ý kiến gì, tính là 18 lượng, lại không thể kêu Tuyền huynh để chịu thiệt. Mọi người phải nhớ kỹ, mọi người đều thấy đó, đến tình trạng này, không có người ăn cũng không có người mua, nói không xuôi tai là không cần dùng, đổi trở về 18 lượng bạc còn không biết đủ. Nói cho hết lời, lão Thiết Đầu tựa hồ người thấp đi một đoạn, ngồi trên đất bộ dáng tang thương. Những người khác không nói gì, họ trầm mặc nghĩ lại thời gian này vất vả đi bán quả đào, nghĩ ngày tháng gian nan. Trong lòng Cốc Vũ có hỏa, chỉ đành nghẹn một hơi, nghĩ những người này như vậy còn không bằng tự mình kiếm tiền, quên đi, lúc định mua quả đào cũng đã tính rành mạch, nhưng đến lúc này, nàng bỗng nhiên có chút áy náy, đặc biệt là lão Thiết Đầu đem lời nói ra, ngồi trên đất cầm hai quả đào, phun ra một câu, đào ở đào trang chúng ta, nhiều như vậy, sao lại đổi không được chút gì? Nét tang thương cùng xót xa Cốc Vũ xem ở trong mắt làm cho bản thân cũng bắt đầu khó chịu, nàng thậm chí nghĩ hay là trả thêm một ít bạc. Cuối cùng, Cốc Vũ vẫn nhịn xuống, nàng thật rõ ràng, bây giờ còn chưa tới lúc, thời cơ chưa tới, nếu vội vàng làm việc có thể biến khéo thành vụng, chỉ cần mình làm tốt mứt đào, có một ngày thật sự kiếm được tiền, cùng mọi người qua ngày lành, cũng không muộn. Vì thế Cốc Vũ khụ khụ hai tiếng nói, đã như vậy, là 18 lượng cha. Vẻ mặt Lý Đắc Tuyền còn đờ đẫn, bị Cốc Vũ kêu mới hồi phục tinh thần lại, lấy ra 18 lượng bạc đặt trước mặt mọi người. Mua bán xem như xong. Cốc Vũ cắn môi nói, thời điểm này là lúc nhàn rỗi, nếu mọi người nguyện ý, trong nhà hiện tại thỉnh người làm việc đơn giản là gọt quả đào, hái quả đào, chỉ cần hành động nhanh nhẹn, cứ việc có thể tìm nhị bá mẫu ta nói, đến lúc đó sẽ bàn tiền công. Nhất thời đám đông lại ồ lên, cách chương.